Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Chương 726 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 7. Chương 726 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 7 lại đến sau lại. Buồn bực đấm vào giường, nàng bắt đầu hối hận, a, nàng vì cái gì đem người thả chạy. Nên tìm cái dây xích trói lại, chính là một viên Dạ Minh Châu mà thôi. Đem hắn cột vào đầu giường, về sau muốn sờ cứ sờ, tưởng chạm vào liền chạm vào, còn không cần lo lắng trốn thoát rớt. Thật tốt a, Nam Nhiễm càng ngày càng khí, nắm chặt tiểu hắc cầu ngồi ở trên giường, nơi nơi ném mơ siêu đôi khi, tưởng tượng đến Dạ Minh Châu trốn thoát rớt. Còn không chừng có trở về hay không tới nàng liền khí càng ngày càng dùng sức đi ném tiểu hắc cầu, như vậy lăn lộn, chính là hơn 2 canh giờ, chờ đến Nam Nhiễm từ buồn bực cảm xúc đi ra thời điểm. Này cung điện đã bị nàng tạp không thành bộ dáng, nơi nơi đều là đại lỗ thủng. Nguyên bàn cẩm thạch trắng bàn ghế cũng đều bị tạp cùng bị cầu gặm quá giống nhau, Nam Nhiễm nhìn. Trong phòng tình hình. Sửng sốt, đây là nàng làm sao? Trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau, nàng nói thầm một câu, khẳng định không phải ta là mơ siêu, nói. Xong vỗ vỗ mông liền chạy, tiểu lam cầu sớm chạy đến Tô Yên tẩm điện trong viện hợp hoan thụ hạ. Chỉ chớp mắt, Nam Nhiễm liền cũng xuất hiện ở chỗ đó, sắc trời đã đêm đen tới. Sao trời vạn dạm, xinh đẹp đến cực điểm mơ siêu nằm Nhiễm đứng ở hợp hoan thụ hạ. Vừa nhấc đầu một đóa hợp hoan hoa rơi xuống nàng trên má, phấn nộn hợp hoan hoa sấn người so hoa. Kiều nộn, Nam Nhiễm đang định tìm Tô Yên đi dạo chơi chơi, kết quả đi phía trước một mại, dưới lòng. Bàn chân dẫm tới rồi một cái qua lại không ngừng động đồ vật một cúi đầu. Một cái hắc hồng đan sen giao nhau đuôi rắn, ở trên cỏ qua lại tả hữu lắc lư theo kia đuôi rắn xem qua đi. Liền nhìn đến hợp hoan thụ mặt sau ẩn giấu một thân người đuôi rắn tiểu hài tử bụ bẫm. Lớn lên cùng tranh tết hoa hoa giống nhau. Trên đầu sơ hai cái tiểu nhăn, đúng là xúc ở đại thụ phía dưới miêu eo thân mình đào động, cũng không biết đang làm gì, Nam Nhiễm. Mày một chọn, này đầu xa kêu tiểu hồng. Nghe nói là Tô Yên dưỡng sủng vật bất quá nàng nhớ rõ thứ này đã biến thành người trưởng thành rồi. Như thế nào lại co lại, thành 10 tuổi hoa hoa, Nam Nhiễm nghĩ nghĩ, nàng vốn dĩ chính là nhàn tới không có việc gì, một bàn tay nắm chặt nó đuôi rắn. Một bên vòng một vòng đi vào tiểu hồng trước mặt nàng đôi tay ôm ngực. Dựa vào trên thân cây, làm gì đâu, tiểu hồng kia viên nộn nộn gương mặt, hiện lên một mặt hưng phấn, loại trái cây, nãi thanh nãi khí thanh âm. Trên đầu cột lấy kia hai cái tiểu nhân cùng với nó nói chuyện qua lại đong đưa, nó vừa nói. Một bên đem một cái màu hồng phấn lớn lên như là một cái áp lực giống nhau trái cây hướng hố ném. Qua đi tiểu hồng một bên ném một bên nói thầm, gieo đi khẳng định có thể kết ra rất nhiều trái cây. Tới, Nam Nhiễm đối tiểu hồng năng lực có nghe nói qua tuy rằng đánh nhau không được. Đầu cũng không phát dục hảo. Nhưng là trời sinh vận khí tốt, đi chỗ nào liền có bảo bối. Tuy tiện đào đào liền ra ngàn năm dị bảo. Kia này trái cây, Nam Nhiễm ánh mắt, ở tiểu hồng trái cây thượng chuyển a chuyển, nàng khom lưng. Tới gần tiểu hồng, kết quả tiểu hồng vừa thấy đến Nam Nhiễm. Lập tức liền cảnh giác lên, nó hừ hừ hai tiếng. Liền nhịn không được đem chính mình trái cây ôm vào trong ngực, Nam Nhiễm hồng nộn môi liệt liệt há. Mồm, ta trong tay có ăn ngon, tiểu hồng do dự một cái chớp mắt lúc sau. Nhìn xem tay nàng, giống như sắp thật nắm chặt thứ gì, đi theo. Nó liền mở ra miệng, a huyền huyền huyền huyền huyền, lạch cạch. Một cái không thể hiểu được sẽ động đồ vật liền nhét vào nó miệng, nó nhìn kỹ. Hắc hồng đan sen hoa văn, bất chính là chính mình cái đuôi sao. Nó lập tức đem cái đuôi phun ra, hừ. Ngươi, lời nói chưa nói nói xong, tiểu hồng liền trợn tròn mắt, tấu chương xong, hết chương.